Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, chương 171 ngàn năm. A Kiệt, Lộ An Ninh nhìn đến nàng tới với kép thị trước cấp Lộ An Kiệt bọc áo khoác. Đầu óc nháy mắt giống bị bát nước lạnh giống nhau tỉnh táo lại. Lộ An Ninh, tưởng cứu hắn sao? Hắc ảnh ở Lộ An Ninh trong thanh âm. Có chút đắc ý do hỏi Lộ An Ninh, Lộ An Ninh không cho hắn cơ hội, lấy ra đánh quan tiên nhanh chóng hướng hắn ném đi, nhưng mà roi ném đến giữa không trung, lại nhìn đến kia hắc ảnh đem Lộ An Kiệt giơ lên che ở hắn trước người. Bang, hắc ảnh lấy Lộ An Kiệt đương tấm mộc, làm Lộ An Ninh không thể không lại cấp lại giận đem roi ném đến một bên. Né qua Lộ An Kiệt, tới A, đánh hạ tới A. Hắc ảnh oán độc mà đắc ý thanh âm thúc giục Lộ An Ninh. Làm Lộ An Ninh nhịn xuống khí nắm chặt roi. Đi bước một đến gần hắn. Muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai bắt được Lộ An Kiệt. Hắc ảnh khuôn mặt đối với Lộ An Ninh tới nói. Là một chương thực xa lạ gương mặt. Lộ An Ninh nhìn chằm chằm hắn phân tích rõ đã lâu. Mới từ hắc ảnh nam từ cặp kia oán độc đôi mắt tìm được rồi một tia quen thuộc cả mần ni thác bạt. Dã, Lộ An Ninh nhớ tới duy nhất một lần ở thủy kính nhìn thấy thịt bộ xương khô. Nghĩ tới cặp kia nát độc đôi mắt, nhìn hắc ảnh nam tử niệm ra tên của hắn. Mà tên này, làm hắc ảnh nam tử gợi lên một tia thực vừa lòng tươi cười. Cái này cười làm Lộ An Ninh xác định nàng không có nhận sai đối phương. Thác bạt dã, ngươi lại nhiều lần công kích ta một nhà, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Đối với thác bạt giã cười, Lộ An Ninh vẻ mặt chán ghét chừng mắt hắn, hỏi hắn gắt gao dây dưa nàng lộ ra rốt cuộc có gì oán thù. Ta muốn làm cái gì? Ta muốn ngươi chết. Thác bạt giã nhìn Lộ An Ninh cặp kia lượng nếu đầy sao con ngươi. Một chút cũng không che lấp hắn tưởng kéo nàng xuống địa ngục tâm tư. Ngươi muốn ta chết, ngươi có này năng lực sao? Chỉ biết chơi bất nhập lưu thủ đoạn. Bắt cóc ta đệ đệ, người thật đúng là bỉ ổi, thác bạt giã không che giấu thích hợp An Ninh ác ý. Lộ An Ninh giống nhau không che giấu nàng đối thác bạt giã bắt được Lộ An Kiệt uy hiếp nàng chán ghét. Cùng khinh thường, vĩnh viễn chỉ biết sau lưng giở trò, chật Lộ An Ninh khinh thường một tiếng nhẹ, sách. Làm thác bạt giã trên mặt đắc ý nhanh chóng thu lên. Chú ý tới thác bạt giã rất nhỏ biểu tình. Lộ An Ninh trầm hạ tâm tư, chuẩn bị tiếp tục nói móc cùng trào phúng kích thích đối phương. Lấy tìm kiếm cứu ra Lộ An Kiệt thời điểm, thác bạt giã lại đột nhiên lại giơ lên đắc ý cười. Người ở ý đồ chọc giận ta, thác bạt giã nhìn Lộ An Ninh. Đem trong tay Lộ An Kiệt ôm đến trước người, làm Lộ An Ninh thấy rõ ràng hắn kia trương hôn mê mặt sau. Mới từ từ phun ra sau một câu. Vô dụng, ngươi chọc giận ta cũng vô dụng, ta sẽ không tha đi hắn, ngươi. Thác bạt giã nói, làm Lộ An Ninh nhìn Lộ An Kiệt ám hôi khuôn mặt nhỏ. Ngược lại áp không được trong lòng cảm xúc động khởi giận. Cái này làm cho thác bạt giã càng thêm đắc ý túm chặt Lộ An Kiệt. Làm Lộ An Ninh thấy rõ ràng nàng uy hiếp hiện giờ ở trong tay hắn. Hô, Lộ An Ninh nhìn thác bạt giã rào rạt đắc ý cái loại này mặt. Rất muốn một roi chiều lạn hắn. Chính là ở du quan Lộ An Kiệt an nguy dưới tình huống. Nàng lại không thể không khiến cho nàng bình tĩnh lại. Cho nên Lộ An Ninh cưỡng bách chính mình hít một hơi thật sâu. Sau đó nhìn chằm chằm thác bạt giã mặt trầm giọng hỏi hắn. Nói đi, ngươi rốt cuộc muốn ta làm cái gì? Nếu là này tặc tử nói muốn cho nàng chết, lại cũng vẫn luôn không mở miệng làm nàng cùng Lộ An Kiệt trao đổi. Nếu là chỉ nghĩ trả thù nàng, làm nàng thống khổ, như vậy phía trước đương nàng mặt liền thương tổn Lộ An Kiệt. Sẽ không cùng nàng đậu như vậy nhiều vòng luẩn quẩn, nếu đậu kia nhiều vòng luẩn quẩn, chơi như vậy lắm miệng ra, chỉ sợ là có khác sở đồ, muốn ngươi làm cái gì? Thác bạt giã nghe Lộ An Ninh trực tiếp vạch trần tâm tư của hắn. Bắt đầu ý đồ đi nắm giữ đàm phán tiên cơ, có chút không vui mị hạ đôi mắt, sau đó lại mở ra, không chút nào giữ lại nhìn thẳng Lộ An Ninh cặp mắt kia. À, Lộ An Ninh chú ý tới Thác Bạt Dã chết nhìn chằm chằm nàng đôi mắt động tác. Lập tức minh bạch Thác Bạt Dã ý đồ. Cái này làm cho nàng nhịn không được trào phúng cười nhạt một tiếng. Lần đó xâm nhập XX cục tặc tử là ngươi, Lộ An Ninh dùng tay sờ soạng hai mắt của mình. Nhìn mất đi thân thể Thác Bạt Dã, khẳng định nói những lời này. Là ngươi ở xác định ta đôi mắt năng lực, ngươi muốn cho ta đôi mắt giúp ngươi nhìn cái gì đúng không? Lộ An Ninh liên tiếp khẳng định nói, làm Thác Bạt Dã mất đi khống chế Lộ An Ninh ý cười. Hắn khuôn mặt hoàn toàn lạnh xuống dưới ở ngoài, cặp kia vẫn luôn làm Lộ An Ninh không thoải mái đôi mắt. Cũng mang lên nhất định phải được hàn ý, nhưng mà Lộ An Ninh hoàn toàn không sợ hắn trong mắt phóng thích tàn nhẫn. Ngược lại gợi lên một mặt ngạo nghễ cười, làm hắn thả Lộ An Kiệt, thả ta đệ đệ, ta giúp ngươi xem ngươi muốn đồ vật có cầu với nàng đôi mắt. Nàng tự nhiên cũng có đàm phán lợi thế, bằng không cá chết lưới rách, ta mang theo ta đệ đệ, làm ngươi ngàn năm tâm nguyện đều thành bọt nước. Lộ An Ninh ở Thác Bạt Dã phía trước vì không bị XX cục bắt được, mà tình nguyện buông tha thân thể cũng muốn đào tẩu liền biết. Thác Bạt Dã sau lưng có rất lớn theo đuổi, bằng không một cái lấy thân thể dưỡng cổ vu cổ sư. Sẽ không như vậy dễ dàng từ bỏ thân thể, ngươi đợi ngàn năm, tìm ngàn năm, sẽ không tưởng ở sắp đắc thủ thời điểm, xem nó hủy ở ta trong tay. Lộ An Ninh chắc chắn ngôn ngữ làm Thác Bạt Dã sắc mặt khó coi lên. Hắn chán ghét như vậy bị Lộ An Ninh áp chế đàm phán. Nhưng Lộ An Ninh lại cần thiết ngăn chặn hắn, mới có thể nhường Đường An Kiệt lông tóc vô thương rời khỏi tới. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao người dám thương ta đệ đệ một hào. Thác Bạt Dã, ta liều mạng mù này hai mắt. Cũng sẽ hủy hoại ngươi muốn, Lộ An Ninh lược hạ câu này đánh cuộc mệnh tàn nhẫn lời nói sau. Đôi mắt hung tợn nhìn chằm chằm Thác Bạt Dã, nhanh chóng vận dụng thiên nhãn xem nổi lên Thác Bạt Dã chạy qua. Từ giữa tìm hắn muốn nhất đồ vật, điện hạ, ngươi như thế nào còn lăn lộn này đó quỷ vật, bị bệ hạ nhìn đến, lại đến răn dạy ngươi, ngươi không nói cho hắn. Hắn sẽ không biết thiếu niên kỳ Thác Bạt Dã điên cuồng mê luyến vô cổ chi thuật. Nhiều lần bị này phụ vương răn dạy cũng không có thể thay đổi cái này yêu thích. Còn lợi dụng này chức quyền quảng lục soát thiên hạ người tài ba dị sĩ. Bái sư học tập này một loại thuật pháp, nghiệp chướng, người sao có thể độc hại ngươi mẫu phi? Không, ta không có độc hại nàng. Tia dược không phải, là có thể làm nàng kéo dài tuổi thọ. Những cái đó cổ trùng sẽ làm nàng dung nhan bất lão. Đây là mẫu phi vẫn luôn muốn. Ta không hại nàng, Thác Bạt Dã đối mặt bị cùng cha khác mẹ huynh đệ tính kế. Mà mất khống chế cổ trùng cắn nuốt đến chỉ còn xương cốt mẫu thân. Tan vỡ đối này phụ vương rít gào. Cuối cùng bị giam cầm ở phủ đệ giam giữ lên. Ta biết nhưng trường sinh bất lão mật pháp. Phụ vương, Dã nhi thông minh. Phụ vương chờ người tin tức tốt bị giam giữ ở mật lao 5 năm Thác Bạt Dã. Lấy trường sinh bất lão mật pháp gợi lên từ bỏ hắn phụ vương chú ý. Bị giải giam cầm, bắt đầu đi khắp thiên hạ tìm kiếm luyện chế, trường sinh bất lão, dược bảo vật. Bên ngoài du lịch 1 năm Thác Bạt Dã hồi cung, mang về một ít bí dược đồng thời, còn mang về một đám thế lực cùng lay động hoàng quyền vu cổ. Lục đệ, ca ca sai rồi, ngươi tha ta đi, tha ngươi, vậy ngươi trả ta mẫu phi mệnh tới, a. Năm đó ở hắn hiến cho chính mình mẫu phi kéo dài tuổi thọ bảo trì dung nhan cổ dược. Bị này cùng cha khác mẹ huynh đệ động tay chân, hại chết hắn mẫu phi còn làm hại hắn thất cuồng mất đi phụ vương sủng ái. Hiện giờ hắn là trở về báo thù, Dã nhi, này thiên hạ ta có thể cho ngươi. Ngươi vì sao phải đồ hại ngươi sở hữu huynh đệ, ai muốn này lạn đến căn thiên hạ. Ta chỉ cần bọn họ chết. Thác Bạt Dã dùng vu cổ chi thuật, giết chết sở hữu huynh đệ sau. đứng ở đại điện thượng, nhìn hắn bởi vì ăn hắn bí dược mà mặt mày hồng hào tinh thần sáng láng phụ vương lộ ra một mặt điên. Cuồng trào phúng, hảo đi, ngươi muốn bọn họ chết thì chết đi, liền chúng ta phụ tử hai siêu thoát thế tục, trường sinh bất lão, theo đuổi thành, đại điện phía trên ngồi hoàng đế, mang theo lấy lòng cùng Thác Bạt Giã nói chuyện, nhưng nói còn chưa dứt lời lại đột nhiên kêu thảm thiết một tiếng. Cái trán chui ra một con biến dị con rết, lúc sau thất khiếu đổ máu mà chết. Ngươi cũng xứng trường sinh bất lão. Thác Bạt Giã lạnh lùng nhìn này phụ chết vào hắn thao túng cổ trùng, khinh thường nói ra những lời này sao? Vương cung bốc cháy lên lửa lớn. Chủ tử, biên quan xuất hiện sao sao? Sách cổ từng nói kia sao sao có thể làm người trường sinh bất lão, đi biên quan. Vẫn luôn ở lục soát tuyển luyện chế trường sinh bất lão bí dược Thác Bạt Giã. Mang theo một chúng gia nô đi biên quan, ta liền kém một bước, đều tại ngươi cái này cẩu nô tài. Làm ngươi đoạt xuống dưới, ngươi như thế nào không có cướp được. Thác Bạt Giã đi phong hỏa liên thiên biên quan, lại chậm một bước, không được đến hắn muốn đồ vật, chỉ thấy được bị thương nặng phế đi chỉ tay tử sĩ. Ta nguyện cùng ngài kết minh, giao ra binh quyền, ngài muốn điên đảo ta toàn lực phối hợp. Ta chỉ cần kia sao sao sao, ta chỉ cần trường sinh bất lão. Thác Bạt Giã vẻ mặt cung kính cùng một vị trang điểm quái dị. Bị cổ quái mặt nạ che lấp trụ khuôn mặt nhân sĩ làm ước định. Ở ước định thành công sau, hai người vươn tay làm thề. Cổ quái trang điểm người vươn một con phi người tay. Chủ tử chạy mau, nơi này muốn phong kín. Không, ta không cam lòng, ta không cam lòng. Ta thương đến nó, ta thương đến nó, trong tay cầm một cây nhiễm huyết mũi tên Thác Bạt Giã. Đầy mặt không cam lòng giống giận, bị này trung tâm gia nô kéo chạy, lại ném ra gia nô tay muốn đi vòng vèo hồi chỗ nào đó. Chủ tử, đi không được, bọn họ đều chết ở bên trong. Ngươi đi không được, ngươi đi là chịu chết, gia nô chết kéo Thác Bạt Giã. Làm Thác Bạt Giã chậm rãi bình tĩnh lại. Trên mặt đất động sơn diêu huyệt động nhanh chóng quên chạy đi ra ngoài. Cuối cùng là gia nô hy sinh tánh mạng mới đoạt ở huyệt động bị phong kín trước. Đem hắn đưa ra, may mắn đào thoát một mạng. Thác Bạt Giã không cam lòng ở ngoài động giống giận. Huyệt động lại ở hắn trước mắt biến mất, làm hắn điên cuồng nhào qua đi đi tìm, lại không có lại tại chỗ tìm được, chỉ có điểm này huyết. Hy vọng hữu dụng. Thác Bạt Giã thật cẩn thận lấy mũi tên thượng huyết, lẫn vào hắn nhiều năm bắt được bí bảo, luyện chế khởi trường sinh bất lão dược. Thành công, thành công. Thác Bạt Giã phát hiện hắn ăn xong thuốc viên sau, siêu thoát rồi lục đạo không cần lại nhập luân hồi khi kích động khắp nơi bôn tàu. Nhưng mà Thác Bạt Giã bôn tàu không mấy tháng, Thác Bạt Giã phát hiện hắn không chịu lục đạo ước thúc cùng giám thị. Nhưng thân thể cơ năng lại ở già cả, vẫn là cùng phàm nhân giống nhau. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Thác Bạt Giã khó có thể tin tìm vấn đề nguyên nhân. Cuối cùng vẫn là quái ở khuyết thiếu sao sao sao thượng. Cái này làm cho hắn bắt đầu một lần nữa đem công phu đặt ở năm đó cái nào biến mất ở hắn trước mắt. Huyệt động thượng, bắt đầu tìm biến các nơi đi tìm cái nào huyệt động. Vài thập niên như một ngày, Thác Bạt Giã rốt cuộc ở mẫu ngầm tìm được rồi cái kia đã thành đại mộ huyệt động. Vào không được, ngoặc kép, Lộ An Ninh, không được dùng ngươi năng lực xem ta quá khứ. Lộ An Ninh nhìn chằm chằm Thác Bạt Giã vận dụng thiên nhãn, xem xét Thác Bạt Giã quá khứ, bị Thác Bạt Giã phát hiện mà nhanh chóng ra tiếng ngăn lại. Nhưng Lộ An Ninh cũng không có nghe, mà là tiếp tục xem xét. Ngắn ngủn vài giây gian liền nhìn Thác Bạt Giã vài thập niên quan trọng trải qua. Thẳng đến Thác Bạt Giã hướng Lộ An Ninh phát lại đây, mới đánh gãy Lộ An Ninh tiếp tục đi xuống. Bang, Lộ An Ninh thấy Thác Bạt Giã phát lại đây, bản năng đối hắn huy một roi, làm hắn nhanh chóng vọt đến một bên. Ngươi muốn kia kiện linh vật ở cái kia sẽ di động đại mộ. Ngươi trăm ngàn năm tìm lại tìm. Tìm được rồi cũng không duyên phận đi vào. liền kéo ngươi này phúc người không người quỷ không quỷ thân thể. A, Lộ An Ninh bức khai Thác Bạt dã sau, xem hắn kia phó muốn nuốt nàng phẫn hận dạng, học hắn mang ác ý nói ra hắn theo đuổi ngàn năm mục đích. Ngươi nhảy ra lục đạo được trường sinh, lại không thể bất lão. Tấm tác, thật đáng thương, Lộ An Ninh nghĩ đến nàng nhìn đến kia vài thập niên. Thác Bạt dã vì bảo trì không cho chính mình già cả mà ở chính mình trong thân thể dưỡng cổ. Ỷ lại cổ gặm thực chính mình bảo trì hắn thân thể cơ năng, tươi sống. Liền nhịn không được trào phúng hắn theo đuổi trường sinh bất lão cái này mộng tưởng giỏ che mốc. Nước, ngươi câm miệng, câm miệng. Thác Bạt dã bị Lộ An Ninh chọc trọng trăm ngàn năm đau huyệt. Tật thanh quát lớn Lộ An Ninh. Lộ An Ninh xem hắn kia phó mất đi lý trí bộ dáng. Tìm đúng thời cơ đối hắn vẫn luôn ôm Lộ An Kiệt tay dùng 10 thành lực đánh lực một roi. Bang, a, Lộ An Ninh một roi này tự đánh thật, trực tiếp đem Thác Bạt dã cái tay kia cấp chiều đoạn. Cùng thân thể phân ra, nhìn thấy Thác Bạt dã quản thúc Lộ An Kiệt tay đứt gãy. Lộ An Ninh nhanh chóng lại cuốn cái roi, bao lấy Lộ An Kiệt thân thể, đem hắn cấp kéo trở về. A Kiệt, Lộ An Ninh thành công ôm lấy Lộ An Kiệt, kích động hô hắn một tiếng, kêu xong đối phương giật giật, tựa muốn mở to mắt khi, Lộ An Ninh lại từ đối phương cái này động tác nhỏ phát hiện nàng ôm Lộ An Kiệt có chút không thích. Hợp, cái này làm cho nàng theo bản năng đem hắn cấp ném đi ra ngoài. Tỷ tỷ, ngươi như thế nào không ôm ta đâu? Lộ An Kiệt bị ném ra đồng thời, hắn mở mắt ra. Oán trách nói lên lời nói tới, rước lấy Lộ An Ninh hoàn toàn không màng tình cảm một roi. Lộ An Kiệt ở roi chịu đến trên người nàng thời điểm. Đột nhiên quỷ dị biến mất vài giây, sau đó xuất hiện ở Lộ An Ninh phía sau. Đáng thương hề hề tiếp tục kêu Lộ An Ninh, tỷ tỷ, ngươi như thế nào đánh ta a? Ngươi không phải A Kiệt, ta đệ đệ đâu? Lộ An Ninh nhanh chóng xoay người. Nhìn, Lộ An Kiệt thực khẳng định đối phương không phải nàng đệ đệ. Nhưng nàng lại nhìn không thấu hắn chân thân. Đây là thiên nhãn trước nay không xuất hiện quá. Nàng mắt, có thể nhìn thấu lục đạo sở hữu chân tướng. Bất luận cái gì mê huyễn biểu hiện giả dối đều đối nàng lừa gạt không được. Ta chính là người đệ đệ a, Lộ An Kiệt vẫn là không thừa nhận kiên trì. Làm Lộ An Ninh nhanh chóng lại đối với nàng đánh một roi. Một roi này từ đánh hướng, Lộ An Kiệt. Lộ An Kiệt vẫn là như phía trước như vậy quỷ dị tránh né. Làm Lộ An Ninh nhìn ra vấn đề nhìn chằm chằm hắn nói. Ngươi là cái kia R quốc nữ quỷ. Chỉ có R quốc quỷ tài có thể làm được không gian thuần di. Phốc, Lộ An Ninh khẳng định lời nói. Giống như một cái phá chú. Làm Lộ An Kiệt hiện ra nguyên hình. Cái kia nguyên hình có R quốc nữ quỷ cũng có Thác Bạt dã. Hai quỷ hợp lực chế tạo ra Lộ An Kiệt ảo ảnh. Xem ra ngươi thoát khỏi lục đạo năng lực còn bao gồm ta đôi mắt nhìn đến Thác Bạt dã cũng ở. Trong đó, Lộ An Ninh nghĩ tới phía trước nhìn đến Thác Bạt dã qua đi. Hắn ăn kia phân bán thành phẩm trường sinh bất lão dược. Kia phân dược làm hắn thoát khỏi lục đạo luân hồi. Không chịu sinh tử luân hồi ước thúc, cũng chính là nhảy ra lục đạo, cho nên Lộ An Ninh có thể nhìn thấu lục đạo vạn tương thiên nhãn cũng không thể nhìn thấu hắn phối. Hợp R quốc nữ quỷ làm ra biểu hiện giả dối, người không bắt được A Kiệt. Lộ An Ninh nghĩ thông suốt Thác Bạt dã cùng nữ quỷ phối hợp, cũng nghĩ thông suốt đối phương không có thể khống chế được Lộ An Kiệt. Cái này làm cho nàng tâm tình rất tốt nhìn bọn họ cầm trong tay roi vũ ra mấy cái hoa thước. Chuẩn bị buông ra tay, giết chết bọn họ. Phía trước ngại với Lộ An Kiệt, nàng đều đánh tiên đều có chút bó tay bó chân. Hiện tại xác định Lộ An Kiệt không bị bọn họ khống chế. Như vậy, không, Lộ An Kiệt ở ta khống chế chung. Ta hiện tại chỉ là ở cảnh trong mơ cùng ngươi truyền lời, Lộ An Ninh mắt lộ sát ý thời điểm. Thác Bạt dã siết chặt không đoạn tay, có chút không cam nguyện nói ra chân thật tình huống. Cảnh trong mơ, Lộ An Ninh dừng lại động tác, nhìn chằm chằm cánh tay chậm rãi trường trở về Thác Bạt dã. được Thác Bạt Giã khẳng định hồi phục. Đúng vậy, là cảnh trong mơ, ta đem ngươi hồn thức kéo vào trong mộng, ngươi tưởng gạt ta hồn thức đi theo ngươi. Lộ An Ninh tin Thác Bạt Giã lời nói đồng thời, cũng nháy mắt hiểu được hắn phía trước làm ra nháo nhiều như vậy. Là tưởng ở cảnh trong mơ đem nàng hồn phách lừa cùng hắn đi. Như vậy thân thể của nàng liền khả năng chết mất, ngươi quả nhiên là muốn cho ta chết, ta thiếu chút nữa liền trúng chiêu. Nghĩ đến Thác Bạt Giã lúc ban đầu nói mục đích, Lộ An Ninh phía sau lưng toát ra tầng tầng mồ hôi lạnh. Này Thác Bạt Giã không chỉ có muốn lợi dụng Lộ An Kiệt khống chế nàng, cưỡng bức nàng đi theo hắn đi tìm hắn muốn đồ vật, còn muốn cho nàng tử vong. Nếu là nàng không có phát hiện là ở trong mộng, hồn phách đi theo hắn nơi nơi chạy, lấy nàng quá lao thân thể, khả năng không cần 7 ngày, nàng thân thể cơ năng liền sẽ hoại tử, nàng hồn phách liền hồi không đến thân thể, biến thành quỷ. Ta nói rồi, ta muốn ngươi chết. Thác Bạt Giã xem Lộ An Ninh hiểu ra âm mưu của hắn, có chút đáng tiếc hắn thiếu chút nữa liền thành công. Ta đây đệ đệ đâu? Ngươi không đem hắn kéo vào tới uy hiếp ta, chứng minh hắn không có ở trong tay ngươi. Lộ An Ninh nghĩ mà sợ nàng thiếu chút nữa bị tính kế thân chết đồng thời, nhanh chóng tự hỏi Lộ An Kiệt hiện giờ tình huống, lớn tiếng dọa người đi vạch trần Thác Bạt Giã khống chế được Lộ An Kiệt biểu hiện giả dối. Không, hắn ở trong tay ta. Ngươi biết hắn là Phật tử chuyển thế, hắn nguyên thần ta kéo không được. Lộ An Ninh, ngươi đừng lộ ra tâm an thần xác, Phật tử ta làm hắn không chết, nhưng có người có thể thay ta giết chết hắn. Ngươi biết, hắn nguyên thần ở cường đại, hắn thân thể vẫn là người thường. Một hồi nổ mạnh, hoặc là ta bắt cóc hắn ra tới gia nô, thân thủ bóp chết hắn. Này đó đều có thể làm hắn bình thường tử vong. Thác Bạt Giã thấy Lộ An Ninh bắt đầu cảm thấy Lộ An Kiệt là an toàn thời điểm, nói thẳng ra hắn giết không được Phật tử, Phật tử lại có thể bị người thường giết hại sự. Ngươi nói ở ngươi khống chế liền ở ngươi khống chế. Ta không tin. Lộ An Ninh tuy rằng cảm thấy Thác Bạt Giã đổi dùng Lộ An Kiệt tới cưỡng bức nàng, tất nhiên là thích hợp An Kiệt xuất thủ qua, cho nên rất lớn khả năng Lộ An Kiệt thật bị hắn khống chế được. Chỉ là lúc này vẫn là có chút kéo dài thời gian cùng lời nói khách sáo tỏ vẻ không tin. Không tin, ngươi có thể tỉnh lại sau liên hệ hắn thử xem. Thác Bạt Giã nắm chắc thắng lợi tỏ vẻ Lộ An Kiệt ở hắn gia nô trong tay. Lộ An Ninh nghĩ rồi lại nghĩ. Đối với hắn cùng nữ quỷ đánh mấy roi, đem bọn họ bức lui vài bước, sau đó không thua trận tỏ vẻ, ta sẽ đi liên hệ hắn. Lộ An Ninh nói xong câu đó, không cho Thác Bạt Giã lại cùng nàng nói chuyện cơ hội. Tưởng tượng thấy chính mình đứng ở trên vách núi, nhanh chóng nhảy xuống đi. A, ở trong mộng từ huyền nhai nhảy xuống đi. Lộ An Ninh lập tức thân thể xuất hiện không trọng cảm, làm nàng cẳng chân đặng một chân mà nhanh chóng dọa tỉnh lại đây. An Ninh. Dựa vào Lộ An Ninh bên người nghỉ ngơi hình tĩnh, cảnh giác tỉnh lại, nhìn Lộ An Ninh mồ hôi đầy đầu, quan tâm hỏi nàng có phải hay không làm ác mộng. A Kiệt bị Thác Bạt Giã người cấp bắt cóc. Lộ An Ninh nhìn đến hình tĩnh không có tới cấp tày, còn mang theo bùn ngôi sao mặt, nôn nóng nói Lộ An Kiệt tình huống. A Kiệt bị bắt cóc, ngươi đừng vội. Ta gọi điện thoại trở về hỏi một chút. Hình tĩnh trợ giúp đứng vài lần cũng chưa có thể đứng lên. Lộ An Ninh, làm nàng chậm rãi đứng lên hoãn một hồi, mới mang theo Lộ An Ninh đi căn cứ chung có thể ra bên ngoài truyền lại tin tức lều chạy đi. Nơi này thông tin cùng tín hiệu bởi vì động đất còn đều không có khôi phục lại, tư nhân di động căn bản vô pháp đối ngoại làm liên hệ. Tác giả có lời muốn nói. Lạp lạp lạp, Thác Bạt Giã là làm đại sự, cũng là làm đến đại chết lão bất tử. A tương đương tương đương tương đương A còng cuối tháng lạp. Dinh dưỡng dịch sẽ thanh linh, tiểu thiên sứ nhóm thật sự không cho xuẩn tác giả tới một đợt ái quan tâm sao? Ái vẫn luôn cấp bổn văn tới tiểu thiên sứ, muốn phát phục các ngươi moa moa mũ o mũ, hết chương.